Chương 514, nhất định phải về phiên ngoại đệ một thế giới đầu phiếu đã khai mở, hy vọng mọi người tích cực đầu phiếu đối với thế giới chính phủ đối với mình lợi dụng, tại chỗ Thất Vũ Hải tự nhiên đều là hết sức rõ ràng, chỉ bất quá lại không cách nào cự tuyệt, dù sao ngươi bình thường cũng là nương vương dưới Thất Vũ Hải tờ này ra thế nhưng giảm rất nhiều phiền phức, trên đời này cũng không có quang thu được không trả đạo lý. Trong đó với giải bèn phản ứng lớn nhất, sắc mặt có chút nan kham. Hắn không nghĩ tới lần này nội dung hội nghị dĩ nhiên là cái này, muốn hắn đi cùng dâu bạc đối kháng đó là trăm triệu không được, thế nhưng nếu như không làm như vậy sẽ vứt bỏ vương dưới thân phận của Thất Vũ Hải, thế nhưng đem bắt hắn cho quân quyết chết. Vạn hạnh trong bất hạnh là, dại bèn có thời gian nửa tháng lo lắng những thứ này, đương nhiên, đổi một góc độ mà nói cũng chính là hắn được lại quân quyết thời gian nửa tháng, mong ước hắn vận may. Còn như bờ lệch bờ, con mắt quay tròn chuyển không biết đang đánh ý định quỷ quái gì, nhất định là không có chuyện tốt. Trở thành Thất Vũ Hải chẳng qua là kế hoạch của hắn đệ nhất bộ thôi, mà bộ thứ hai liền là trở thành tứ hoàng, còn như sau cùng mục đích, bỡ lạch bỡ thế nhưng ở đó hoan tỷ hệ sở danh tiếng thượng, cũng lại trở thành một khai sáng thời đại nam nhân. Chỉ bất quá muốn phải hoàn thành những thứ này cũng không phải là sự tình đơn giản, mà là bộ bộ kinh tâm. Bất luận cái gì một bộ đi nhầm đối với hắn mà nói vậy cũng là có thể chí mạng. Kế tiếp bất kỳ hành động nào, bỡ lạch bỡ trong lòng đã có kế hoạch, duy nhất phải đề phòng đúng là người nam nhân kia, len lén ngẩng đầu hướng về đối diện yêu nguyệt liếc qua đi, sau đó vội vã liền túi thấp đầu. Yêu nguyệt lại làm sao không có phát hiện bỡ lạch bỡ mờ ám, chẳng qua là chẳng muốn đi chú ý thôi, hết thể âm mưu quỷ kế ở thực lực trước mặt đều là giả. Húng chi đối với cái này bở lạch bở ý tưởng yêu nguyệt cũng là có suy đoán, đối phương tất cả hành vi đều đã có ở nhà hay không biết chưa phát giác ra xa suốt vào yêu nguyệt nắm trong lòng bàn tay. Đô quỵt suốt. Đỏ phở làm mì ngộ cũng không có gì dị dạng, hai chân kiều ở trên bàn, một bộ điểu ti răng dấp, ngược lại loại chuyện này với hắn mà nói là không sao cả, nếu là thế giới chính phủ mệnh lệnh vậy đi làm lạc, chỉ bất qua ở trong chiến đấu ra vài phần lực còn không là chính bản thân hắn đến quyết định. Đục nước béo của hắn nhưng vẫn là rất am hiểu. Mắt diều hâu còn lại là thủy chung đều nhắm mắt lại, cũng không biết có hay không đem trống không nói để ở trong lòng. Người đàn ông này luôn luôn đều là thập phần thần bí. Còn như sau cùng hãng cốc, nàng còn lại là không sao cả. Yêu Nguyệt hiện tại chính là nàng chủ kiến. Yêu Nguyệt để cho nàng làm như thế nào liền làm như thế đó đi. Cái này rơi vào bể tình nữ nhân hiện tại tất cả đầu óc đều dùng quay lại suy nghĩ như thế nào làm cho lấy lòng yêu Nguyệt hài lòng. Còn như những chuyện khác nàng tài chẳng muốn đi lưu ý đây. Cứ như vậy, bên trong phòng họp bầu không khí lần thứ hai lạnh xuống, không nói gì cũng không có nói ra ý kiến đến gì, mà xem không bộ dạng tựa hồ cũng không có ý định những thứ này hải tặc có thể nói cái gì. Nếu như không có ý nghĩa nói, như vậy lần này hội nghị liền giải tán đi, càng đã có chuyên môn quân hạm mang bọn ngươi đi Mã Lâm Phật nhiều, sau khi đến nơi đó cũng sẽ có người an bài các ngươi nửa tháng này sinh hoạt. Cuối cùng, không làm một cái tổng kết, đồng thời cũng là ý nghĩa lần hội nghị này kết thúc. Ở sau khi nói xong, không liền trực tiếp ly khai, còn như những thứ này vương giới Thất Vũ Hải có hay không hướng hắn nói làm như vậy, vậy thì không phải là hắn có thể đủ khống chế, ngươi cũng không có thể ép buộc nhân ra đi cùng hải tặc hướng về phía đi. Nói chung, lần này chiến tranh lưu lại trợ giúp hải quân là có thể tiếp tục đảm nhiệm vương giới Thất Vũ Hải. Mà một mình rời đi đều là coi là buông tha vương dưới thân phận của Thất Vũ Hải, không cũng chỉ có thể dựa vào cái này đi ước thúc bọn họ. Giải bèn, mắt diêu hâu, bơ lạch bơ, đổ quỵt suốt bốn người đều là dùng cái này ly khai. Lúc này trong phòng họp cũng chỉ còn lại có yêu nguyệt, hạng cốc, gặp, sẻn gô củ cùng với trung tướng cờ dạng 5 người. Thình thịch gặp đông nhiên đứng lên, quyền kia thủ lĩnh đập ở trước người cứng rắn trên cái bàn tròn. Trong nháy mắt cái bản chia 5 x 7 phá vỡ, một cái hố to liền ở trước người, gặp nắm đấm thượng thậm chí đang bốc khói, tựa hồ là đang bày tỏ tức giận trong lòng. Lúc đầu gặp có thể không tham gia hội nghị hôm nay, thế nhưng có quan hệ với phỉ sự tình hắn có rất muốn biết, kết quả cuối cùng chính là tại chính mình dằn vặt tự mình, nghe lấy cháu của mình như thế nào nơi đi chết, mà thân là ra ra hắn lại bất lực, chỉ có thể làm một những người đứng xem. Trong đó thống khổ cũng chỉ có gặp một người có thể lĩnh hội. Gặp ai sẻn gỗ củ há hốc mồm muốn nói điều gì, chẳng qua cái cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Loại thời điểm này hắn có thể nói cái gì đó, cũng không có cái gì có thể an ủi. Chuyện này nếu như đặt ở trên người hắn lời nói chỉ sợ cũng là khó có thể chịu đựng. điều kiện tiên quyết là hắn có một tôn tử lại thu. Đứng dậy rời đi, trung tướng Cờ Dạn cuối cùng xem liếc mắt nhìn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cùng sau lưng Sẻn Gỗ Cụ đi ra ngoài, cái này khiến trong phòng họp cũng chỉ còn lại có Yêu Nguyệt, Hàn Cọc cùng gặp ba người. Đối với Yêu Nguyệt, vì cùng với gặp quan hệ giữa, Hàn Cọc vẫn là biết, mấy ngày nay Yêu Nguyệt đã nói cho nàng biết, chỉ bất quá đối với loại chuyện này nàng cũng là không biết làm thế nào, chỉ có thể hy vọng cái này tự mình phải gọi ra ra lão nhân có thể chịu đựng được đả kích tốt, đồng thời cũng ở trong lòng là Yêu Nguyệt cầu khẩn, hy vọng nam nhân của chính mình đời này cũng không muốn xảy ra bất kỳ chuyện gì, nếu không nàng là không thể chịu đựng thống khổ. Mà Yêu Nguyệt chỉ là đi tới gặp bên cạnh, vỗ vỗ lao đầu tử này bả vai, hắn rõ ràng chứng kiến lão nhân dưới thân trên bàn bọt nước ở tí tách, cái này cường ngạnh hơn nửa đời người nam nhân lại cũng không chịu nổi nội tức thống khổ. Nguyệt ngày hôm đó nhất định phải ấn chặt ta, nếu không, ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì cái này, chỉ sợ cũng là Yêu Nguyệt duy nhất có thể làm.